đơn giản là hắn lấy trêu đùa làm thú vui. Chế giới, hội nghị này kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net